phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 243. 3. Người bình thường đột nhiên bị người xoay mấy ngàn vạn cự khoản sẽ có phản ứng gì? Diệp Tự không biết, dù sao hắn rất cao hứng. Bất quá vì nỗ lực đem chính mình ngụy trang thành bình thường người thường. Hắn vẫn là biểu hiện ra một bộ đã kinh hỉ lại sợ hãi bộ dáng. Còn ẩn ẩn có chút phòng bị. Phòng bị lần này chuyển khoản chỉ là trượt tay. Hắn đi vào ngân hàng, cùng ngân hàng giám đốc thấy một mặt. Lúc này ngân hàng cũng không có chuyển khoản người kia. Diệp Tự trước mặt chỉ có giám đốc một cái. Có lẽ là bởi vì đây là cái giả dối phó bản thế giới. Rất nhiều chuyện liền hết thảy giản lược, cho nên Diệp Tự cùng giám đốc chỉ là gặp mặt hàn huyên vài câu. Biết rõ ràng chuyển khoản tiền căn hậu quả lúc sau, hắn liền có thể rời đi. Chuyển khoản người để lại cho Diệp Tự lấy cớ phi thường đơn giản thô bạo. Hắn nói hắn là Diệp Tự thân thể này mẫu thân, cũng cấp Diệp Tự nói một cái phi thường cầu huyết chuyện xưa. Chính là nói Diệp mẫu trước kia vẫn là cái cao trung sinh thời điểm. Cùng Diệp Tự phụ thân yêu đương, không có làm hảo bảo hộ thi thố, yêu sớm không nói còn sớm sinh quý tử, hài tử sinh hạ tới lúc sau, nàng phi thường sợ hãi, liền đem Diệp Tự ném ở viện phúc lợi cửa, bởi vì Diệp mẫu gia cảnh thực hảo, hơn nữa trong nhà quản được phi thường nghiêm, nếu làm người trong nhà biết nàng tuổi này có hài tử, sẽ đánh gãy nàng chân. Cũng may nàng lúc ấy một mình lưu tại thủ đô đi học. Một người ở căn phòng lớn, mang thai sự tình không có bị trong nhà người biết, nếu không nàng cũng đừng nghĩ liền dễ dàng như vậy đem hài tử ném đi ra chuyện này. Diệp mẫu tự nhiên cùng Diệp phụ chia tay, rốt cuộc hai người đều không phải cái gì có đảm đương người. Sợ lưng đeo một cái hài tử trách nhiệm đi Diệp mẫu lừa Diệp phụ chính mình đem hài tử xóa sạch. Kỳ thật không bỏ được, nhưng mà mãi cho đến tốt nghiệp đại học, Diệp mẫu cũng chưa dám đi chú ý quá hài tử, chỉ trộm hướng viện phúc lợi quyên tiền. Tốt nghiệp lúc sau, Diệp mẫu thực mau ở nhà người an bài hạ, cùng nàng hiện tại trượng phu kết hôn. Tuy rằng là thương nghiệp liên hôn, nhưng trượng phu điều kiện thực hảo, người cũng phi thường lãng mạn ôn nhu, cho nên hôn sau hai người thực hạnh phúc, còn sinh một đôi nhi nữ. Sinh hài tử lúc sau, Diệp mẫu mới chậm rãi thức tỉnh tình thương của mẹ, bắt đầu nhớ tới chính mình đứa bé đầu tiên, nhưng là đi viện phúc lợi tìm hiểu lúc sau mới biết được. Diệp Tự căn bản không có tiến viện phúc lợi, năm đó Diệp mẫu đem người ném cửa liền đi rồi, bị bọn buôn người tận dụng mọi thứ loát đi, không biết lừa bán đi nơi nào, Diệp mẫu cũng không dám gióng trống khua chiêng mà tìm Diệp Tự. Việc này liền không giải quyết được gì, thẳng đến không lâu phía trước, nàng ở đi dạo phố thời điểm đột nhiên thấy Diệp Tự. Trong lòng cảm thấy thực thân cận, cũng thực quen thuộc, trộm lộng tới Diệp Tự đầu tóc làm na kiểm tra đo lường lúc sau. Xác định Diệp Tự là nàng nhi tử, cho nên nàng hôm nay xoay 5.000 vạn cấp Diệp Tự. Nhưng là nàng cũng không tưởng nhận hồi Diệp Tự. Bởi vì trượng phu của nàng nhi nữ cũng không biết chuyện này. Nàng không hy vọng Diệp Tự qua đi quấy rầy nàng sinh hoạt. Diệp Tự toàn bộ hành trình mặt vô biểu tình mà nghe xong cái này vô nghĩa chuyện xưa. Xen vào hắn xác thật là cái cô nhi. Hơn nữa khi còn nhỏ xác thật bị bọn buôn người quải quá. Hắn cũng không hảo phản bác. Thân thể này nhân thiết chính là trẻ con thời kỳ bị quải. Không bao lâu bọn buôn người đội tận diệt, bọn họ này đó trẻ con bị cứu ra tới, nhưng mà Diệp Tự vẫn là không người nhận lãnh, tìm không thấy thân sinh cha mẹ. Cuối cùng đặc thù là một vị trên danh nghĩa đại lão cảm thấy Diệp Tự cốt cách thanh kỳ. Đem người mang về nhà đương đồ đệ nuôi lớn, hảo xào bất xào, vị kia đại lão là cái thích ẩn cư không yêu cùng người giao tiếp tính tình. Ở đặc thù làm cũng chính là treo tên không thế nào làm việc cái loại này. Cho nên Diệp Tự đi theo hắn ẩn cư, nhật tử quá đến kham khổ, cũng không có gì bằng hữu. Chờ khoảng thời gian trước đại lão qua đời, hắn ngay cả thân nhân cũng chưa. Hôm nay là hắn đi vào đặc thù làm công ngày thứ ba. Đây cũng là hắn tiếp nhận cái thứ nhất án tử, tóm lại phi thường phù hợp phía sau màn boss chọn lựa xuống tay mục tiêu điều kiện. Quái gở, không có tiền, dương thọ nhiều, bất quá phía sau màn boss thật sự biết hắn là đặc thù làm người sao? Diệp Tự đối này tỏ vẻ thực hoài nghi, nếu đối phương biết đến lời nói, khẳng định sẽ không tuyển hắn, ngốc tử mới chủ động đụng vào đặc thù làm trong tay. Cho nên hắn hoài nghi phía sau màn boss phía trước liền theo dõi hắn. Sau đó làm tốt một loạt chuẩn bị, tỉ như giả tạo một cái na giám định gì đó, chuẩn bị sẵn sàng lúc sau cũng không lại kiểm tra đối chiếu sự thật một chút. Cũng không biết Diệp Tự đã đi đặc thù làm nhận chức. Trực tiếp động thủ, đem Diệp Tự cột lên tạc thuyền. Sau đó đồng thời cũng cấp chính mình trói lại cái đúng giờ bô môn sơ Diệp Tự tâm tình sung sướng. Mà cầm thẻ ngân hàng đi đỉnh cấp nhà ăn tiêu phí một phen. Sau đó mới trở lại chính mình lại tiểu lại rách nát ra. Bắt đầu tự hỏi muốn hay không đổi cái trụ địa phương. Tân mua cái căn phòng lớn sao? Trang hoàng muốn đã lâu đâu? Hơn nữa bản địa hẳn là chỉ có nhà second hand đi. Bằng không đi bờ biển thuê cái đại biệt thự hào. Lại cố điểm quản gia người hầu gì đó. Nhiều sảng. Diệp Tự nghiêm túc mà tự hỏi làm công trong lúc chạy tới nơi khác làm việc riêng khả năng tính. Sau đó cảm giác hẳn là không quá ok, trước mắt người bị hại đều là thủ đô, đi nơi khác điều tra án tử giống cái gì, nhưng là thủ đô bản địa đại biệt thự, không hảo thuê, mua là không thế nào mua nổi, mới 5.000 vạn, mua lúc sau phòng trừng liền không dư thừa bao nhiêu tiền. Nói tới đây. Diệp Tự không thể không phun tào một chút cái kia phía sau màn boss. Như thế nào như vậy keo kiệt? 5.000 vạn đỉnh cái gì dùng? Không bao lâu liền xài hết, còn chưa đủ mua hắn thọ mệnh một chút tiểu số lẻ hảo sao? Diệp Tự cân nhắc như thế nào hỏi phía sau màn boss lại nhiều yếu điểm tiền. Đương nhiên đây đều là lời phía sau. Trước đem trong tay tiêu xài quang lại nói. Thật không dám giấu giếm. Diệp Tự làm một cái người giàu có, thật đúng là không thể nghiệm quá vung tiền như giác cảm giác. Hắn trước kia là cái quỷ nghèo, sau lại đương thành chủ liền có tiền. Chính là này ở trong khoảng thời gian ngắn không thể thay đổi Diệp Tự tiêu phí thói quen. Hắn vẫn như cũ là cái kia, tiêu tiền hoa nhiều sẽ đau lòng, cảm thấy 100 khối quần áo khá tốt rất đủ dùng tiểu thị dân. Đỉnh đầu những cái đó tích phân cùng cống hiến điểm, Diệp Tự chỉ có ở trang hoàng thành chủ phủ cùng mua sắm đất thời điểm. Không có đau lòng quá, cũng có khả năng ở Diệp Tự trong lòng, vài thứ kia còn không thể cùng tiền hoàn toàn đánh đồng. Càng như là trong trò chơi tệ giống nhau, tiêu hết còn có thể lại nhẹ nhàng kiếm trở về. Đầu tư mua đất ra thời điểm, hắn đem nó đương trò chơi tệ. Mua sắm mặt khác đồ vật thời điểm, hắn đem nó đương tiền, mà hiện tại Diệp Tự trong tay cầm, là chân thật tiền, nhưng là, đó là người khác tặng không? Hoa chính mình tiền mới có thể đau lòng, hoa người khác hắn một chút đều không đau lòng, cho nên nói, hiện tại hẳn là Diệp Tự lần đầu lớn như vậy tay chân to tiêu tiền. Hắn thật là có chút không biết nên đi chỗ nào hoa. Hắn không tiếp xúc quá kẻ có tiền sinh hoạt vòng luẩn quẩn. Có thể nghĩ đến tiêu tiền phương thức chính là mua sắm hàng xa xỉ gì đó. Nhưng hắn lại không cần vài thứ kia. Diệp Tự quyết định thỉnh cái gặp qua việc đời quản gia trở về. Hướng hắn thỉnh giáo một chút kẻ có tiền đều là như thế nào vui sướng. Thuê nhà cũng có thể làm quản gia hỗ trợ tìm. Người hầu chọn lựa cũng giao cho hắn. Ta thật đúng là cái cơ trí boy. Diệp Tự nghĩ thầm ni Diệp Tự chọc thật kẻ có tiền hàn ảnh trầm. Hỏi hắn như thế nào mới có thể tìm được một cái đủ tư cách đáng tin cậy đỉnh cấp quản gia. Hắn trước kia nghe nói hàn ảnh trầm sinh thời chính là xã hội thượng lưu công tử ca. Đáng tiếc chết sớm ni bất quá hàn ảnh trầm bọn họ cùng Diệp Tự đều không phải đến từ cùng cái. Thế giới, bọn họ là mặt khác song song thế giới người. Bởi vì bọn họ đều sống mấy trăm tuổi, nhưng là bọn họ tiến vào trò chơi thời điểm, bọn họ nơi thế giới khoa học kỹ thuật phát triển trình độ cùng Diệp Tự bên này khác biệt cư nhiên. Cũng không lớn, mấy trăm năm trước Diệp Tự nơi này vẫn là phong kiến vương triều. mà Hàn Ảnh Trầm bọn họ thế giới đã tiến vào hiện đại xã hội. Đương nhiên cũng có giống Kỷ Linh như vậy đến từ cổ đại tu chân thế giới. Thậm chí có Thẩm Trục như vậy đến từ tương lai thế giới. Cùng với Giang Nguyệt Toàn cái loại này đến từ Tây Huyễn thế giới. Bất quá này đều không quan trọng. Đại gia sinh hoạt lịch duyệt kém đến lớn hơn một chút. Ngược lại có thể bổ sung cho nhau. Có cái gì yêu cầu thỉnh giáo sự tình cũng không cần đi bên ngoài tìm người hỏi. Có Hàn Ảnh Trầm chỉ đạo. Diệp Tự thực mau tìm được rồi hắn yêu cầu tư nhân quản gia. Bất quá Hàn Ảnh Trầm nói cho hắn. Tư nhân quản gia tiền lương rất cao. 5.000 vạn nhìn như rất nhiều. Nhưng là dưỡng một bộ người hầu gánh hát phòng chừng dưỡng không được lâu lắm money cái này làm. Cho Diệp Tự đem hỏi boss đòi tiền chuyện này lại đề thượng nhật trình. 5.000 vạn là thiếu điểm money bất quá hắn kỳ thật cũng không cần dưỡng lâu lắm đi. Nói không chừng trong một tháng hắn liền thông quan đâu. Như vậy tưởng tượng, Diệp Tự lại cá mặn đi xuống. Đòi tiền mệt mỏi quá a, không có tiền thời điểm rồi nói sao. Hưởng thụ nhân sinh Diệp Tự còn bớt thời giờ quan tâm một chút mặt khác năm cái tiến độ. Không ra hắn sở liệu, này nhóm người bận việc nửa ngày cũng không có nhiều ít thu hoạch. Bọn họ trở về chạm trán tập hợp một chút, phát hiện Diệp Tự không thấy, bất quá cũng không ai tính toán tới tìm hắn. Ở bọn họ xem ra, Diệp Tự phòng trưng giữ nhiều lành ít, thiếu một cái người cạnh tranh liền nhiều một phần cơ hội. Bọn họ còn rất cao hứng, Diệp Tự nằm ở khách sạn mềm mại sofa, chậm gì gì mà phẩm, thêm băng coca, hảo không thích ý, buổi tối 7 giờ thời điểm, đặc thù làm bộ trưởng cho hắn gọi điện thoại, dò hỏi hắn như thế nào không có hồi bộ môn, có phải hay không xuất hiện cái gì vấn đề. Diệp Tự buông trang coca cốc có chân dài, nói cho bộ trưởng hắn hồi phía trước cùng sư phụ ẩn cư tiểu viện tìm kiếm có quan hệ tà thuật điền. Tịch đi, bộ trưởng quả nhiên không có hoài nghi, còn làm Diệp Tự cẩn thận tìm xem có thể hay không tìm ra giải trừ loại này tà thuật phương pháp. Diệp Tự một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, treo điện thoại lúc sau tiếp tục uống coca chơi trò chơi. Hắn kỳ thật cũng không có nghĩ đến cái gì chính diện mới vừa phía sau màn độc thủ biện pháp. Cũng không biết muốn như thế nào giải trừ tà thuật, có lẽ hắn thành thật thật mà làm nhiệm vụ nói. Sớm hay muộn có thể tìm được, nhưng hắn lười đến làm money như vậy được trời ưu ái mở màn ưu thế. Là lấy tới cấp hắn khổ ha ha làm nhiệm vụ sao? Đương nhiên không phải, Diệp Tự là cái có chí hướng thanh niên. Hắn quyết định lợi dụng chính mình cái này thiên hồ bắt đầu. Tìm lối tắt mà hoàn thành nhiệm vụ. Vài ác không phải có tiền sao? Vậy háo đi, nhìn xem là hắn trước đem vài ác tiền háo quang. Vẫn là vài ác trước đem hắn thọ mệnh lộng tới tay. Chờ vài ác trong tay tiền tiêu hết. Diệp Tự còn chưa có chết. Kia hắn liền hoàn toàn lật xe. Dựa theo Diệp Tự suy đoán. Cái này tà thuật đạt thành điều kiện là cần thiết phải bỏ tiền này phương tử vong mới thành lập. Nếu không vai ác hoàn toàn có thể chỉ cấp người bị hại một bộ phận tiền. Không cho nhiều như vậy. Sau đó kiếm lấy người bị hại 80% thọ mệnh. Như vậy người bị hại còn có thể sống lâu một đoạn thời gian. Chờ nổi bật đi qua chết lại. Không dẫn người chú ý. Hơn nữa lúc này. Người bị hại tử vong liền thuần túy là bình thường tử vong. Sẽ không xuất hiện mặc danh chết đột ngột tình huống. Nhưng là vai ác không có làm như vậy. Tuyệt không phải bởi vì hắn lòng tham đến liền dư lại 20% thọ mệnh cũng không chịu để lại cho người. Bị hại, chỉ có thể thuyết minh. Hắn không có cách nào. Đây là cần thiết đạt thành điều kiện. Cho nên Diệp Tự bất tử. Vai ác vĩnh viễn đừng nghĩ thực hiện được. Sở hữu tiền đều đến ném đá trên sông, mặc kệ vai ác là ở dùng chính mình tiền mua mệnh. Vẫn là cùng phú thương hợp tác, hoa bọn họ tiền thế bọn họ mua mệnh chính mình lấy tiền thuê. Tóm lại Diệp Tự tạp hắn sinh ý, hắn khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Đến lúc đó không phải đánh tới cửa tới chính là sau lưng giở trò thu thập Diệp Tự. Chỉ cần hắn động thủ, khẳng định sẽ lộ ra dấu vết để lại. Diệp Tự chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc đuổi theo đánh chết kia chỉ châu chấu là được. Kỳ thật Diệp Tự cũng có thể lựa chọn làm bộ trưởng từ cho hắn gửi tiền người bên kia tra khởi. Nhưng là trước mấy cái người bị hại gửi tiền người gì đó cũng chưa tra ra manh mối tới. Diệp Tự cảm giác hắn lần này phỏng chừng cũng tra không ra cái gì. Cuối cùng Bạch bận việc một hồi không nói. Bộ trưởng còn sẽ bởi vì hắn được tiền của Phi Nghĩa mà can thiệp hắn. Không cho hắn hoa, ngẫm lại liền phiền toái. Diệp Tự tổng không thể cùng bộ trưởng nói ta là bầu trời thần tiên. Ta trường sinh bất tử. Ngươi không cần lo lắng cho ta dương thọ không đủ dùng, đi. Người bình thường đều sẽ không tin. Huyền học giới người cũng sẽ không tin. Ngẫm lại liền hảo phiền toái. Còn không bằng chính hắn hưởng thụ những cái đó tiền tài. Sau đó ngồi chờ vai ác đánh tới cửa tới đâu. Tác giả có lời muốn nói. Viết đến câu kia, Diệp Tự bất tử. Vai ác vĩnh viễn đừng nghĩ thực hiện được thời điểm. Kỳ thật ta trong đầu toát ra tới là bổn cung bất tử. Ngươi chờ trung quy vì phi. Hết chương.